điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng là để ý về cái trọng tâm của cái pháp môn Tịnh Độ này, của Bồ Kinh Di Đà này, là để ý về cái câu mà tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ. Câu đó rất là quan trọng, phải tư duy và tìm hiểu, quán chiếu để thấy cho được cái sự phân tích về cái nguồn giáo lý đó. Nếu không nhớ câu đó, không nhận thức được Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình cầu Phật ở phương xa, ở phía Tây, cách 10 muôn ức cõi nước theo văn tự, thì có thể nói rằng là không có đem lại kết quả đâu. Tịnh độ cũng vậy, để ý rằng tịnh độ là duy tâm, duy tâm mà có tịnh độ, cái tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì chúng ta nhìn cái thế giới mà xung quanh của chúng ta đang ở, nó tốt, nó đẹp, nó trong sáng, giống như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vậy. Nhìn cảnh vật ở đâu đâu cũng thấy đều là giống như là hoa đủ màu sắc nở, đầy trời, đầy cảnh vật, giống như là chư thiên rải hoa vậy. Cái đó khi nào mà người đệ tử Phật có được những giờ phút tâm thật an lành, các vị sẽ thấy cái đó. Và khi mà tâm an lành rồi thì nghe tất cả những âm thanh của côn trùng, từ lớn chứ nhỏ, từ gần tới xa, đều màu nhiệm và thanh thoát vô cùng, giống như nhạc trời vậy. Màu sắc cũng như là hoa trời, mà âm thanh cũng như là nhạc trời, mà đất thì là toàn là pháp bảo, đều là nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, an lành, trong sáng, không có phiền não vô minh. Nó làm cho từ cái cõi ta bà bực bội đau khổ phiền phức, nó vãng sanh, tức là nó lật ngược trở lại qua một cái thế giới an lành mà không còn có cực khổ nữa, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì cực lạc, tịnh độ là duy tâm, chứ từ bên ngoài không có, không có cực lạc tịnh độ. Bởi lẽ mình học mấy mười mấy hai chục năm nay mà tôi thường nhắc, mà bởi lẽ pháp giới là nhất chân, nó có một thứ một à. Thể tâm trạng của người đau khổ thì nhìn thấy pháp giới không có cái nào đẹp hết, mọi sự vật đều là ảm đạm, đều là đau thương buồn bực hết. Tâm trạng mà thật an vui thanh thoát thì nhìn ở đâu cũng đều là hoa trời, nhìn ở đâu nghe cái gì cũng đều là âm thanh duy diệu màu nhiệm đẹp đẽ như nhạc trời, và cái đất không có gì đáng chê hết. Nhìn cái đất đai cõi nước của mình ở đẹp lắm, không có xấu. Để cái đó mà học kinh Di Đà này. Thế thì cái bữa rồi đó là tôi lướt qua vấn đề sáu phương. Đức Phật nói kinh A Di Đà này, chư Phật ở trong sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới, gọi là lục phương. Chư Phật ở cõi nước của mình nhiều như số cát sông Hằng, dùng một cái tướng lưỡi rộng dài, tức là cái tướng lưỡi mà bảo đảm cái lời thành thật, cả 3000 đại thiên thế giới không hề có sự sai chạy, sự điều hòa, sự xảo trá nào với bất cứ là ai lúc nào. Lời nói là lời nói thành thật, mà kinh thường dùng cái từ quán trường thiệt tướng, là cái tướng lưỡi rộng dài. Mà khen ngợi cái kinh này, kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Ai mà nghe kinh này mà tu mà học mà khen ngợi mà tùy ý tu tập thì người này sẽ được nhất thiết chư Phật, tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật ở sáu phương đều, mỗi phương đều đông như số cát sông Hà, đều ngợi khen như vậy. Thế rồi là ở cái phương chót là cái phương thượng phương, thượng phương thế giới thì có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diện Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thanh Phật, Ta La Phọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Ni Sơn Phật, Như Thị Đánh Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức là nêu một số vị Phật đại biểu. Ngoài ra còn Phật nhiều như số các sông Hằng. Hằng hà sa số chư Phật, các ưu kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phu tam thiên đại thiên thế giới, xuất thành Phật ngôn nhữ đẳng chúng sanh, đường tính thị xứng tán, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chư Phật nhiều như vậy đều nói lời thành thật rằng chúng sanh các ông, các vị hãy tin cái kinh này. Cái kinh là, và khen ngợi cái kinh này, nó có cái công đức không thể nghĩ bàn. Công đức thế nào là công đức không thể nghĩ bàn? Công đức không thể nghĩ bàn có nghĩa là ngay ở cõi ta bà này mà biết tư duy, biết quán chiếu thì nó chuyển cái cõi ta bà này trở thành cảnh giới cực lạc tại chỗ, chứ không cần phải đi cấp 10 muôn ức cõi nước, và cũng không đặt vấn đề phương Đông phương Tây nào hết. Ở tại chỗ mình mà có thể mình vãng sanh, tức là mình lật ngược lại cái trạng thái đau khổ của gia đình, của bản thân, nó trở thành ra cái trạng thái khinh an giải thoát tự tại. Cái chỗ mình ở nó trở thành ra cái cảnh mà cái người đó chỉ hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Thế thì người đó đã vãng sanh cực lạc rồi. Vãng sanh này là đã thay đổi cái trạng thái tâm linh, từ cái trạng thái đau khổ bực bội nó qua cái trạng thái an lành, trong sáng, thanh tịnh, giải thoát. Đó là công đức, gọi là bất khả tư nghị công đức. Công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh này, là cái kinh này là phải dạy cho người ta chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là cái công đức không thể nghĩ bàn là như thế. Thế thì là cái kinh này á, kinh Di Đà là chuyển ta bà thành tịnh độ, thành cực lạc. Còn các kinh khác thì ta học là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn, cũng đều là do chuyển cái tâm của ta. Cho nên giáo lý của đạo Phật không hề chạy, không hề trốn tránh, tránh né vấn đề nhất thiết duy tâm tạo, không có gì phải sợ hết. Do vậy cho nên từ cái ngày mà sau 75 ngày giải phóng, bao nhiêu người rất sợ sệt về chủ nghĩa vô thần khoa học, là chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa duy vật. Biết bao nhiêu người sợ khủng khiếp, mà sợ cho tới nỗi trở thành đối lập, để rồi đối lập với một cái lực lượng cách mạng có tên tuổi, có uy tín trên thế giới, để rồi thọ lấy cái sự khổ đau không cần thiết. Trong khi đó đạo Phật vẫn đường đường, ta có thể nói rằng nhất thiết duy tâm mà không hề sợ. Đành rằng là vật chất là vẫn có giá trị trong cuộc sống, cho nên là cải tạo xây dựng cho dân giàu nước mạnh, điều đó đúng, đúng muôn đời, dân tộc nào cũng vậy. Phải có vật chất mới xây dựng đất nước được, đời sống con người mới nâng cao được, điều đó có. Nhưng mà đó là về phương diện giáo lý tục đế của đạo Phật, có bác bỏ cái điều đó đâu, ta nhất trí hoàn toàn cơ mà. Cho tới nói cái câu tục ngữ, cái phương ngôn gọi là có thực mới vượt được đạo, điều đó đạo Phật, người tu theo đạo Phật cũng không hề bác bỏ câu đó. Muốn tu hành phải có ăn cái đó chứ, phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Tuy nhiên là cái người tu hành đó, đây là nói riêng về những cái người mà tu hành người ta muốn giải thoát á, thì cái sự an cư lạc nghiệp của người ta, ta không đòi hỏi quá cao. Tôi nói ví dụ như cái người mà có cái chất liệu tu hành mà học giáo Phật mà ta biết thưởng thức cái hạnh phúc của cuộc đời á hả, một tháng mà ta kiếm được cỡ 3 triệu thôi. Tôi nói 3 triệu là tôi nói khá cao, mà tôi không nói nó thấp lắm, mà tôi không nói cao lắm. Mà người ta biết sống mà hả, thì cái gia đình đó nó như là thiên đường vậy. Vợ chồng con cái cha mẹ trên thuận dưới hòa, người ta đủ sức sống 3 triệu bạc đó. Người ta xây dựng cái gia đình của người ta, nó trở thành từ cái gia đình mà khổ, cùng cực khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, với cái vốn liếng 3 triệu một tháng, người ta có thể làm cho cái gia đình của người ta trở thành thiên đường được, thành cực lạc được. Là ta sống với đời sống không xa hoa, không hạ nhán, không bề ngoài, hữu dục và tri tục. Thế thì đời sống người ta, chồng yêu vợ, vợ thương chồng, con nghe lời cha mẹ nghe lời dạy con cái ngoan và phụng dưỡng ông bà, với cái số tiền đó người ta làm được hạnh phúc mà. Đừng tham lam, đừng dục vọng, đừng chạy theo những cái hình cái bề ngoài, người ta làm được an lạc được đấy chứ. Một cái xã hội mà nhiều người mà đều giống như nhau vậy, bây giờ là đâu phải là mỗi người mà kiếm 300 đô một tháng dễ đâu. Tôi cho 300 đô ở Việt Nam này trung bình như vậy, đất nước vẫn đẹp. Chừng nào giàu thì giàu hết, nâng lên. Còn bằng không là cỡ 300 đô mà bình vậy một tháng á, là quá ngon, thành cực lạc được đó chứ. Nhưng mà hiện giờ có những người có hàng xài hàng ngàn tỷ mà vẫn ở trong địa ngục trần gian. Điều đó không phải là nhất thiết duy tâm tạo là gì? Xài hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ, bưng ngục đến nước tới đưa hai vé tức là 200 đô, đem cái khăn làm mặt đưa hai vé, xài đưa mua có thuốc đưa hai vé thưởng đó, xài ngon như xài bánh như vậy đó. Cuối cùng được gì? Tử hình và tù chung thân, vân vân. Thế thì cái tiền tài, cái vật chất có phải là nguyên nhân để an lạc hạnh phúc đâu, nó là một phần phụ thôi. Còn cái an lạc hạnh phúc thật sự, ta không có hai vé vậy, ta chỉ cần 3 vé trong một gia đình, ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc được, an lạc được. Do vậy cho nên là nhân dân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp vô tánh nhất thiết duy tâm tạo, không hề tránh né và sợ sệt. Kinh Di Đà này ta học ta thấy chỗ đó. Xài hàng ngàn tỷ mà có người làm tiêu 2-3 ngàn tỷ của quần chúng, của nhân dân, của nhà nước, của kho bạc mà có hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái thời gian đó là tại vì là cái đạo Phật của ta không có nắm vững được kinh điển của đạo Phật, cho nên rất sợ chủ nghĩa vô thần. Thế mà học Phật mà đúng mức rồi đó, thần là thần, không hề có sợ ông thần nào hết, và ông thần đó cũng chẳng phải là tụi tôi. Tôi nói ví dụ như là người Việt Nam, cái này tôi nói hoài mà, đất nước Việt Nam mà, nhưng mà người Kinh, người Hồi, người Tày, người Nùng, người Thái, người Mèo, người Mát, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân, họ cũng ở trong cái đất nước ta, cũng sống trên cái không khí của đất nước Việt Nam này, mà người nào làm ăn theo cái nghiệp vụ của người đấy, cái phong tục, cái tập quán của người đấy, thế thì là thần, ai muốn thờ bao nhiêu là thờ, ai muốn tin cái gì là tin. Còn người đạo Phật đâu có ngán cái ông thần nào, đâu có thờ ông thần nào, đâu có lại lục văn sinh với ông thần nào. Thế thì là chủ nghĩa vô thần ăn nhầm gì với đạo Phật, có đồng phạm gì tới đạo Phật chứ. Do vậy cho nên cái người mà hiểu kinh điển rồi là không hề có sợ, chẳng những không có sợ mà là có thể hợp tác được, có thể làm cái trợ duyên cho chánh pháp được phát triển nữa cơ. Do vậy cho nên trước sau như một, cái thời gian đầu đó người ta chửi bới tôi biết là bao nhiêu mà kể. Người ta nói tại sao là tôi làm thầy chùa mà tôi không sợ cộng sản, là tôi là quốc dân chứ gì. Nhưng mà sự thật không có quốc dân, nhưng mà tại kinh điển mà tôi thấy rõ ràng không có chuyện gì phải sợ. Từ trước sau như một, đạo Phật không hề cầu cạnh một ông thần nào, xả trên ông thần nào. Mà còn cái sự mà cải tạo, xây dựng phiền não, cải tạo mình để thành phiền não, cải tạo phiền não để thành bồ đề nước bạn là do mình chứ không có do ai hết. Trước sau như một. Kinh Đại Di Đà học rồi đây, cũng đều là do mình làm ra có cảnh giới cực lạc, chứ cũng chẳng có do ai hết. Thì mình còn sợ cái gì nữa chứ. Cho nên học cái kinh này rồi là mình sẽ có một cái sức sống, nghị lực, kiên cường, bất khuất, không có mê tín dị đoan bậy bạ được. Thank you.